Thần ma hệ thống, chương 1572, tiêu diệt hắc ma cự nhân, góc truyện audio.com. Trong nháy mắt này hàn quang trong mắt Nhạc Trọng lóe lên, dẫn động thiên địa nguyên khí hóa thành một đám phong nhận to lớn, hóa thành khủng vòi rồng khủng bố quét qua các nơi cuốn đám cường giả hắc ma tộc vào trong đó. Dưới vòi rồng phong nhận khủng bố chém giết như vậy, một cơn mưa múa hiện ra, vô số thịt nát cơ quan nội tạng giống như mưa từ trên trời rơi xuống, cảnh tượng rất tàn khốc. Vô số nguyên khí tính mạng trực tiếp chui vào trong cơ thể Nhạc Trọng. Trông thấy Nhạc Trọng có thể lập tức miểu sát hắc ma tộc cự nhân thì cho dù A Chát Mạn có bất cần đời, trong mắt lập tức hiện ra thần sắc ngưng trọng, thở dài nói ra. Thật mạnh, trong mắt An Ni và ba người còn lại đều hiện ra thần sắc kinh hãi, trong nội tâm nhấc lên từng hồi sóng to gió lớn. Vì hắc ma cự nhân kia không phải cường giả nửa bước cửu giai chân chính thế nhưng mà dùng lực lượng đủ để địch lại nhiều thánh tử thánh nữ của nhân loại. Ma đầu khủng bố như vậy bị Nhạc Trọng lập tức tiêu diệt, chiến lực Nhạc Trọng khủng bố có thể nghĩ. Ánh mắt Bỉ Vưu Na phức tạp chậm rãi nói ra, có thể dẫn động dị tượng long ngâm hồ khiếu, đúng là cường giả yêu nghiệt. Lúc này đây A Chát Mạn ba người cũng không mở miệng phản bác, trong mắt không tự giác hiện ra vẻ tán đồng. Tên đại tướng hắc ma tộc chỉ huy còn sót lại sắc mặt đại biến, điên cuồng gầm rú ra lệnh. Lui lại, nhanh phân tán lui lại. Nghe được tên đại tướng hắc ma tộc ra lệnh, số chiến hạm còn sót lại lập tức bỏ chạy ra phương xa. Dùng lực lượng hạm đội hắc ma tộc căn bản không cách nào ngăn cản cường giả đẳng cấp như Nhạc Trọng, đại tướng hắc ma tộc nhanh chóng đưa ra lựa chọn chính xác. Muốn chạy trốn, lưu lại cho ta. Nhạc Trọng nhìn qua chiến hạm to lớn bỏ chạy thục mạng, trong mắt hiện ra lãnh ý, hư không một trào. Hai bàn tay nguyên khí cực lớn bắt lấy hai chiến hạm này. Ầm ầm nổ tung, thân của hai chiến hạm cực lớn run lên, đình trệ trong một chớp mắt. Trong nháy mắt này Nhạc Trọng giống như một ngôi sao băng nện vào biên giới chiến hạm. Một quyền đánh nát vòng bảo hộ của chiến hạm, nhảy vào trong thân chiến hạm to lớn. Oanh, oanh, oanh, oanh, nương theo tiếng nổ mạnh. Trong thân của chiến hạm to lớn này nổ tung ầm ầm, cuối cùng nhất từ trên trời rơi xuống và nổ tung. Trong mấy hô hấp phá hủy một chiến hạm. Nhạc Trọng hóa thành một đạo lưu quang bay tới chiến hạm khác, lập tức phá hủy chiến hạm này. Đợi đến lúc Nhạc Trọng phá hủy hai tàu chiến hạm thì 9 chiếc chiến hạm hắc ma tộc đã thoát đi không còn bóng dáng. Mỗi một chiếc chiến hạm hắc ma tộc đều có lực lượng cực lớn, nếu như Nhạc Trọng phân tán lực lượng sẽ không bắt được chiếm hạn hắc ma tộc nào cả. Đúng lúc này Bỉ Vưu Na bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Nhạc Trọng và khẽ cười nói. Nhạc Trọng, anh quả nhiên lợi hại. Tất Phong nhàn nhạt lưu lại một câu, trực tiếp bay đi phương xa. Đi thôi, mục tiêu của chúng ta là Lạc Ma chiến trường. A Chát Mạn cũng tươi cười, bay qua phương xa. Đúng vậy, lợi hại. An Ni gật đầu với Nhạc Trọng, cũng bay theo mọi người. Mai Lạc chiến trường chính là nơi cường giả cấp chân thần thống trị toàn bộ thiên thần đại thế giới, trong Mai Lạc sơn mạch này là nơi cường giả chiến đấu. Trong chiến trường viễn cổ này còn sót lại nhiều tinh thần lạc ấn của cường giả chân thần, binh khí chiến tranh, ma linh bất diệt, vết nứt không gian, nguy hiểm trùng. Góc truyện audio.com Trùng điệp điệp, cho dù cường gia cửu giai tiến vào trong Mai Lạc chiến trường không cẩn thận có thể nằm chết tại đây. Nhưng mà chiến trường viễn cổ này lại chính là nơi tràn ngập kỳ ngộ, rất nhiều cường giả cửu giai thời điểm còn ở bát giai đều từng đi tới Mai Lạc chiến trường lịch lãm rèn luyện, từ những tinh thần lạc ấn của cường giả chân thần đạt được lĩnh ngộ hoặc chỗ tốt, lúc này mới có thể đột phá bình cảnh tiến vào cửu giai. Sở dĩ thiên thần đại thế giới có thể đào tạo ra nhiều cường giả cửu giai như vậy, trong đó nguyên nhân 10 phần trọng yếu chính là trong thiên thần đại thế giới này có rất nhiều chiến trường của cường giả chân thần chiến đấu còn sót lại, bên trong có tinh thần lạc ấn của cường giả chân thần, ý chí cường đại của bọn họ làm cho người ta lĩnh ngộ thật nhiều. Hơn nữa trong Mai Lạc chiến trường này từng trải qua hai chuyện làm cho người ta phát cuồng, đó là hai kiện bảo vật cấp hoàng kim còn nguyên vẹn. Tới biên giới Mai Lạc chiến trường thì Tất Phong dừng lại dặn dò. Đây chính là Mai Lạc chiến trường, sau khi đi vào mọi người phải cẩn thận. Trong Mai Lạc chiến trường này chẳng những có cường giả của ba tộc, hơn nữa còn có vô số biến dị thú, hung thú, ma linh bất diệt. Nếu như gặp được bảo vật xuất thế thì nhân tộc cũng chưa hẳn là minh hữu của chúng ta. Nhạc Trọng nhìn vào trong Mai Lạc chiến trường và trong nội tâm của hắn rùng mình. Ở trong Mai Lạc chiến trường này quả nhiên là hiểm địa, mình mơ hồ cảm giác được trong này nguy hiểm nặng nề, không cẩn thận sẽ vẫn lạc ở đây. Vị trí Mai Lạc chiến trường kia là khu vực không nhìn thấy giới hạn, giống như một thế giới cao vút trong mây, từng ngọn núi lớn xuyên thủng tầng mây trùng trùng điệp điệp. Nhưng mà khu vực núi non rộng lớn này lại bị người ta dùng lực lượng không biết tên phá hủy, cắt thành vô số đoạn, nhưng mà sơn mạch này vẫn rất khổng lồ, diện tích thậm chí còn lớn hơn cả địa cầu. Lúc này trong Mai Lạc Sơn mạch tràn ngập năng lượng vô cùng hỗn loạn, Nhạc Trọng tiến hóa ra thần ma chi nhãn thì không có gì ngăn cản được, có thể nhìn thấy cảnh tượng ngoài ngàn dặm, nhưng mà hắn nhìn qua hướng Mai Lạc chiến trường cũng chỉ nhìn rõ cảnh tượng ngàn tượng bên ngoài Mai Lạc chiến trường mà thôi, đối với cảnh tượng trong Mai Lạc chiến trường hắn không nhìn thấy chút gì cả. Bỗng nhiên Tất Phong biến sắc, sóng tinh thần chấn động và trực tiếp đưa tin. Ẩn nấp, nghe được Tất Phong nói thế thì tay của Bỉ Vưu Na bắn ra một tấm lụa mỏng bao phủ bốn người vào trong, lập tức biến mất trong không gian không biết tên. Không bao lâu trên bầu trời xa xa bỗng nhiên xuất hiện 30 tên thanh diện quỷ, mọc ra đầu sọ người, mặt xanh nanh vàng. Sau lưng có đôi cánh chim, trên trán mọc ra cái sừng nhọn, trên cổ dắt có một tràng hạt bằng đầu lâu, là cường giả của thanh diện quỷ nhất tộc. Thanh diện quỷ cũng là một tộc trong chủng tộc ăn thịt người, chúng qua lại như gió. Có thể bay lượn tự do trên bầu trời, đi khắp nơi săn thợ săn của nhân loại. Chúng còn khó chơi hơn cả cự nhân ăn thịt người nhiều lắm. Tuy chúng có thể phi hành nhưng tốc độ phi hành của hắn kém hơn biến dị thú cùng giai một chút, nhưng lại vượt qua xa các chủng tộc khác, cho dù đánh không lại chúng vẫn thoát đi, địch nhân của chúng chỉ cần hơi buông lỏng một chút cũng sẽ bị chúng chụp nát đầu. 30 con thanh diện quỷ đều tỏa ra khí tức khủng bố, chúng đều. gocchuyenaudio.com là cường giả bát giai, trong đó 10 con có khí tức sánh ngang thánh tử của nhân loại. Cách chương.